Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 478 nguy hiểm xúc sắc, chương 478 tân sinh ký túc xá. Nguyên Tiêu thưởng thức trong tay một quả đá quý trầm mặc không nói, học viện thần tích 5 năm sau. Hắn đem làm đạo sư câu cá mồi câu trực diện truyền kỳ. Loại này nguy hiểm nói thực ra trong lòng có điểm không dễ chịu. Nhưng là đạo sư đưa cho người của hắn tạo thần quốc. Thật thật tại tại là một phần không dung cự tuyệt ân tình, càng đừng nói lúc này đây gặp mặt. Đạo sư lại tặng hắn một phần tân lễ vật trong tay này cái đá quý hắn rất quen thuộc. Thậm chí đã từng ở ác ma đô thị đấu giá hội cạnh giới quá một lần. Chỉ là cuối cùng 2.200 vạn vị diện căn nguyên điểm thành giao giới dọa lui hắn. Không nghĩ tới lúc ấy chụp được này cái may mắn đá quý sẽ là liệt ma quân vương, may mắn đá quý. Chỉ cần tùy thân mang theo là có thể gia tăng may mắn, thậm chí là phóng thích một ít tỷ lệ tính. Pháp thuật, một quả may mắn đá quý nơi tay đều có thể đề cao không ít xác suất thành công. Nghe đồn có một cái truyền kỳ đỉnh vu sư liền tổ kiến một cái từ 100 áo thuật sư tạo thành. Các cầm trong tay may mắn đá quý chuyên tu tức cách chết thuật khủng bố đồng thao tiểu đội, bất quá. Này cái may mắn đá quý dừng ở hắn trong tay. Lại còn có đệ nhị loại sử dụng chân thật tấm các chế tạo thuật click mở. Một cái huyền phù ở không trung tấm các chế tạo thuật dừng ở Nguyên Tiêu trong tay, mở ra giao diện. Không một hồi đã đi vào trong đó một chương chỉ định tấm các chế tạo giao diện, chỉ định tấm các. Đánh số 025. Tấm các tên, nguy hiểm xúc sắc. Một cái có 20 cái mặt cắt xúc sắc. Trong đó một mặt là đại hung. Dư lại 19 mặt là đại cát. Nếu ném đại cát sẽ phát sinh chuyện tốt. Nhưng ném đại hung nói. Sẽ đem phía trước đại cát phân lượng song song sách vở biến thành bất hạnh phát sinh. Đây là một. Kiện có thể ảnh hưởng vận khí bí bảo. Có thể hoàn toàn phát huy may mắn đá quý toàn bộ che giấu lực lượng đơn thuần may mắn đá quý. Gia tăng may mắn là tiềm di mạc hóa không thể khống, nhưng là luyện chế thành phong trào hiểm xúc sắc. Là có thể riêng gia tăng mỗi một việc may mắn, đến nỗi 20 phần có một đại hung tỷ lệ, bằng vào chân thật vận mệnh đối nguy hiểm cảm giác, không chỉ có sẽ không mang đến nguy hiểm thậm chí còn sẽ trở thành một kiện vũ khí, mở ra thiên vận. Tháp đổi danh sách, Nguyên Tiêu bắt đầu hao hết học phân đổi còn lại phụ trợ tài liệu, bầy diệp may mắn thảo. Phượng hoàng máu, tầm bảo chuột trong mắt, nữ thần số mệnh một quả thần lực kết tinh, từ từ tăng phúc may mắn bảo vật. Chỉ cần là gia tăng may mắn có thể mua nổi toàn bộ đều mua làm phụ trợ tài liệu, căn cứ tấm các chế. Tạo thuyết minh biểu hiện. May mắn thuộc tính tài liệu càng nhiều cuối cùng bí bảo hiệu quả liền càng tốt nửa giờ sau. Cắn nuốt các loại tài liệu tấm các chế tạo kết thúc toàn thân màu đỏ khung. Chợt vừa thấy giống như thủy tinh tài chất, nhưng là cẩn thận quan sát là có thể phát hiện. Màu đỏ trong suốt khung bên trong, lưu động một tia máu tươi giống nhau màu đỏ tươi. Mà ở tấm các ở giữa còn lại là một cái rất sống động xúc sắc nguy hiểm xúc sắc tấm các. Đặc thù tấm các loại triệu hoán đạo cụ, người chế tạo, chân thật tấm các chế tạo thuật, cụ thể chế tạo người che giấu, đạo cụ phẩm cấp. Đồng thao, SSS, sử dụng hiệu quả một, một ngày một lần triệu hoán một con tồn tại một giờ nguy hiểm xúc sắc. Tùy thân mang theo cố định khí vận cộng một, này khí vận có thể tùy thời lựa chọn hay không thêm vào. Một khi thêm vào qua đi nên hiệu quả làm lạnh thời gian 1 năm mơ siêu sử dụng hiệu quả 2. Một ngày một lần nguy hiểm xúc sắc ném mạnh có thể gia tăng mỗi sự kiện hạng cụ thể may mắn giá. Chị che giấu thuộc tính, nguy hiểm xúc sắc ném mạnh, đem có vừa đến 19 loại bất đồng trình tự may mắn tăng phúc. Trong đó đệ thập loại cung cấp với may mắn cộng 1. Đệ thập 9 loại cung cấp với may mắn cộng 5. Trình tự càng thấp xuất hiện tỷ lệ càng cao, nếu ném mạnh đến vận rủi đem mang đến không thể dự tính hậu quả, đánh giá. May mắn sau lưng chính là vận rủi, vĩnh viễn không cần bị may mắn bị lạc hai mắt, đồng thao bí bảo, nhưng là vô pháp phán đoán cấp bậc, chỉ biết phẩm chất là mãn, Nguyên Tiêu nắm chặt tấm các hiện lên một tia mừng như điên, may mắn cộng một. Cái gì hiệu quả, cùng cấp với giết chết một cái cốt truyện vai chính, mà hiện tại chỉ cần một năm là có thể có được một lần. Thậm chí một ngày một lần ném mạnh xúc sắc chỉ cần đạt tới đệ thập cấp bậc trở lên đều tương đương. Với may mắn cộng một trở lên, may mắn cộng một. Hắn bằng vào luân bàn rút thăm chúng thưởng lộng tới xem thường cùng U Linh Thuyền, nếu là may mắn cộng 5. Nguyên Tiêu thậm chí hoài nghi chính mình có thể hay không ra cửa liền nhặt được vô chủ thần khí. Chỉ là loại này may mắn cộng 5 rất có thể cả đời cũng ném không đến cái này điểm số. Nhưng tóm lại là cho người một tia vô hạn mơ màng cùng hy vọng, nửa tháng nhoáng lên mắt liền qua đi. Này nửa tháng Nguyên Tiêu cứ theo lẽ thường học tập các loại chương trình học nhưng là không ít. Người có tâm phát hiện, Nguyên Tiêu này nửa tháng quá thật sự là quá thoải mái. Thậm chí thoải mái đến làm người hâm mộ ghen tị hận nông nỗi. Thế cho nên hiện tại chỉ cần một lộ diện liền có không ít người theo ở phía sau, Nguyên Tiêu này nửa tháng hảo vận. Bị người hiểu chuyện tổng kết ở giáo nội giả thuyết Internet đi nhờ truyền tống trận tổng cộng 30 thứ, trong đó có 2 lần gặp được truyền tống trận xuất hiện dị thường không gian dao động. Đừng có gấp này không phải xuất hiện xui xẻo sự tình, mà là á không gian chung một khối không gian thủy tinh cùng một tiểu khối không gian mảnh nhỏ vừa. Lúc xuất hiện ở truyền tống trận hẳn là truyền tống trận khởi động thời điểm. Không cẩn thận đem á không gian này 2 dạng đồ vật cuốn lại đây, hảo xảo bất xảo. Này 2 dạng đồ vật liền xuất hiện ở Nguyên Tiêu trong tầm tay, loại này vượt mức bình thường quỷ dị. Vận khí, thực mau bị người quy kết tới rồi may mắn đá quý mặt trên. Một cái bí ẩn tin tức dần dần truyền khai. Liệt Ma Quân Vương đối cái này đệ tử phi thường coi trọng. Một hơi cho tam cái may mắn đá quý tùy thân mang theo. Có một cái như thế coi trọng đạo sư, không biết làm bao nhiêu người trong lòng hâm mộ tản bộ tin tức này Nguyên Tiêu. Thực chờ mong có người đem mục tiêu chuyển rời đến trên người hắn, loại này may mắn sau lưng. Chỉ có Nguyên Tiêu chính mình biết, theo từng ngày ném mạnh ra vận may, gần nhất mấy ngày xúc sắc lăn lộn thời điểm chỉ kém một chút liền di động đến vận rủi mặt trên. Tới rồi đệ thập lục thiên hắn đã không dám tiếp tục ném mạnh xúc sắc liên tiếp 3 ngày đi qua. Mỗi một lần muốn ném mạnh chân thật vận mệnh đều sẽ cảnh cáo hắn, chẳng lẽ? Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một cái suy đoán, nếu này một cái vận rủi không ném mạnh đi ra ngoài. Lộng không hảo mặc kệ như thế nào ném mạnh đều sẽ không nghênh đón vận may, đối với cái này phòng. Đoán. Hắn tìm mấy cái nô lệ tới ném mạnh xúc sắc lại là mấy ngày qua đi. Liên tiếp mấy ngày đều ném mạnh đến vận rủi. Này mấy cái nô lệ đều không ngoại lệ chết thực thảm. Có một cái ở luyện kim ký thúc xá bị nổ chết. Có một cái bởi vì khóe miệng bị thất thủ đánh chết. Thậm chí có một cái ai thán nô lệ thân phận tự sát, phải biết rằng này đó nô lệ. Đều trải qua vô hạn chi xà cải tạo rất trung thành, hiện tại không thể hiểu được vận rủi. Thế nhưng có thể lướt qua vô hạn chi xà theo dõi. Ở tất cả mọi người chú ý không đến dưới tình huống phát sinh tự sát loại chuyện này. Nhất buồn cười chính là người này ở nguyên thủy thế giới đã chết 2 ngày mới bị truyền kỳ tháp. Linh phát hiện không được. Vẫn là vận rủi, Nguyên Tiêu ẩn ẩn sinh ra một loại khác suy đoán, làm những người khác ném mạnh xúc. Xác, tiêu hao rất mặt trên quấn quanh vận rủi đích xác được không? Nhưng là cái này đỉnh bao người bản thân, cần thiết thân cụ cường đại khí vận lực lượng mới được. Nếu không liền triệt tiêu nguy hiểm xúc sắc mặt trên vận rủi tư cách đều không có, nan đề không cần. Suy nghĩ nhiều. Thực mau đã có người tự động đưa tới cửa tới, mấy tháng qua nhảy nhót lung tung Lý Hồng Vân cùng Leviathan, không biết tiêu phí nhiều ít tâm tư cuối cùng được đến một nửa tân sinh liên danh thư. Thông qua đăng báo học sinh hội được đến một lần khiêu chiến thủ tịch sinh tư cách. 2 phong bất đồng chiến thư ở cùng một ngày đặt tới Nguyên Tiêu trước mặt. Chưa xong còn tiếp, hết chương.